Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 182 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cho đến sau khi Dâu từ bên trong đi ra, mọi người lại càng được mở rộng tầm mắt hơn. Chỉ thấy trên người Dâu đầy những vết bùn, nhìn dáng vẻ của ông ta vô cùng chật vật. Thế nhưng, ngoại trừ việc hai cánh tay của ông ta có vết chảy xước thì không có quá nhiều vết thương. Cái quái gì thế này? Mọi người không ngừng khiếp sợ kêu lên. Ngài Dâu, ông bình an vô sự như thế chắc hẳn là có thể tái chiến. Vì sao lại đi ra như thế chứ? Khổng Thích Thiên vội vàng đi đến hỏi thăm tình hình. Trong lòng của rất nhiều người cũng đều cảm thấy hoang mang như thế. Nhưng sắc mặt của Dâu thì lại vô cùng khó coi. Ông ta hừ lạnh một tiếng, sau đấy thì nặng nề nói. Không thể đánh thắng được, cho nên lui ra ngoài. Không thể đánh thắng được ư? Mọi người ông nhìn tôi nhìn ông, đều không hiểu ra làm sao. Sao lại không tiếp tục đánh tiếp chứ? Dáng vẻ này của ông rõ ràng là còn có thể tái chiến được mà. Có người nói, Dâu hừ lạnh một tiếng, sau đó ông ta không nói thêm gì nữa. Mà bên này Ngũ Trưởng Lão lại thay ông ta trả lời vấn đề đó. Ván cờ huyết ma này không phải là ván cờ chỉ dựa vào vũ lực mà có thể giải được. Muốn thật sự thắng được nó, cần phải có chí dũng song toàn. Chắc hẳn, ngài Dâu đây đã bị ván cờ đó đưa vào đường cùng. Nếu như ông ấy không đầu hàng, ông ấy chắc chắn sẽ phải chết, không thể nghi ngờ. Vì thế, mặc dù ông ấy không bị thương, nghiêm trọng, nhưng lại không thể tiếp tục đánh nữa. Nếu không, ông ấy sẽ chết không toàn thây. Ngũ Trưởng Lão mỉm cười nói, bị ép đến đường cùng ư? Mọi người nghe xong thì đều cảm thấy không thể tin tưởng được. Xem ra, ván cờ này quả nhiên không đơn giản. Khổng Thích Thiên thở dài, trong mắt ông ta tràn ngập sự khâm phục. Có thể thiết kế ra một ván cờ như vậy, người này đúng là ghê gớm. Chẳng qua, ngài Dâu đây có thể kiên trì trong vòng một tiếng, thật đúng là khiến cho người ta bất ngờ, khâm phục. Ngũ Trưởng Lão cười nói, chỉ là một tiếng mà thôi, nếu không phải do bản thân tôi còn chưa quen thuộc với tình hình bên trong, làm sao chỉ đơn giản là một tiếng được cơ chứ? Ngũ Trưởng Lão, hay là ông lại để cho tôi đi vào thêm một lần nữa đi, để tôi qua ải cho mấy người xem. Dâu khâm phục nói, ngài Dâu, chuyện này không đơn giản như thế, thứ mà ông gặp chỉ là một từ cục không thường mà thôi. Trên thực tế, ván cờ huyết ma này có vô số từ cục. Muốn hoàn toàn hiểu biết về ván cờ huyết ma, ông nhất định phải tích lũy kinh nghiệm hàng chục năm. Để cho ông đi vào trong đó thêm 100 lần cũng không làm nên chuyện gì đâu. Ngũ Trưởng Lão lắc đầu nói, Dâu âm thầm cắn răng, không lên tiếng nữa. Được rồi, tiếp theo chính là đến lượt Lâm Thần Y. Ánh mắt của Ngũ Trưởng Lão nhìn về phía Lâm Thần Y. Những người còn lại cũng rối rít nhìn theo. Lâm Thần Y, anh phải cố gắng lên đây. Nam Nhược Vũ cười hì hì nói, chỉ dựa vào một thằng cha yếu đuối như cậu ta, chỉ sợ vừa đi vào 10 phút đã không thể kiên trì nổi. Làm không tốt, nói không chừng cậu ta còn phải chết ở trong đó đấy. Dâu khinh thường nói, ngài Dâu, có lẽ đối với Lâm Thần Y, ngài còn chưa hiểu rõ cho lắm. Thực lực của Lâm Thần Y không yếu ớt như ngài nghĩ đâu. Khổng Thích Thiên lên tiếng, chỉ dựa vào loại người này ư? Nếu như tôi muốn, cậu ta tuyệt đối không sống được đến ngày mai. Dâu lạnh lùng hừ lạnh một tiếng rồi nói, Phan Lâm lười phải so đo với loại người này, anh trực tiếp cất bước đi đến cửa của ván cờ huyết ma. Cánh cửa từ từ mở ra, Phan Lâm đi vào, chờ đến khi anh bước vào bên trong, cửa lại chậm chạp đóng lại. Nơi này chính là ván cờ huyết ma ư? Phan Lâm nhìn qua xung quanh, ánh sáng trong phòng rất tối tăm, chỉ có một điểm màu đỏ sậm, nhìn vô cùng trống trải. Nơi xa là một không gian trống như một bàn cờ tướng bày các pho tượng khổng lồ, mỗi một pho tượng đều có độ cao khoảng 5 mét. Sinh động như thật. Có bức tượng trông giống như một đại thống lĩnh, có bức tượng lại giống như binh lính, cũng có bức tượng tương tự như là xe ngựa. Thế nhưng chỉ có một nửa kia nằm ở đối diện Phan Lâm, mà bên phía anh chỉ có lẻ loi trơ trọi một mình anh mà thôi. Ngay ở phía sau bức tượng chính là một bệ cao khổng lồ, trên đài cao bày ra một chiếc hộp, nhìn rất tinh xảo. Chiếc hộp này có màu đỏ như máu, phía trên còn khảm bảo thạch. Vừa nhìn qua đã biết đồ vật bên trong vô cùng đặc biệt, không hề tầm thường. Ở trong đó, nhất định đã đế huyết huyền sinh. Phan Lâm lẩm bẩm, ánh mắt anh sáng rực. Anh xài bước đi về phía trước. Thế nhưng ngay khi anh vừa bước lên một bước, Âm thanh giống như tiếng bánh răng chuyển động truyền đến, sau đó toàn bộ bàn cờ đột nhiên sáng lên. Xe phía trước đột nhiên mạnh mẽ đâm đến, vọt thẳng đến bên trái của Phan Lâm. Không ổn. Trong chớp mắt, sắc mặt của Phan Lâm thay đổi, vừa mới chuẩn bị có động tác, lại phát hiện ra sau khi xe này đến gần thì không hề động một chút xíu nào nữa. Lúc này Phan Lâm giật nảy mình. Đây là một ván cờ tướng, nếu như mình tiến lên một bước, chúng nó sẽ di chuyển thêm một bước. Để kiểm chứng suy nghĩ này, Phan Lâm thử đi về phía trước thêm một bước. Quả nhiên, con mã ở phía trước lập tức bước qua ranh giới, đi đến phía trước của bên phải Phan Lâm. Sắc mặt của Phan Lâm căng thẳng, ánh mắt liếc qua con xe ở bên trái. Nếu như lại đi lung tung, chỉ sợ sẽ bị đối phương vây lại, rơi vào tử cục. Lúc này, xem như anh đã lý giải được lời nói của Ngũ trưởng lão. Đây không chỉ đơn giản là chiến đấu, đây chính là một ván cờ. Nhất định phải thận trọng từng bước. Chỉ cần đi sai một bước thôi thì sẽ không cách nào cứu ván được nữa. Phan Lâm nhìn chăm chú vào hiện trường, bình tĩnh phân tích ván cờ kia. Đây là một tàn cục, hơn nữa còn là một ván cờ rất không cân sức. Bên phía Phan Lâm không có bất kỳ một quân cờ nào, chỉ có một mình anh ở đó. Anh cũng không cần phải chú ý đến quy tắc đi, anh có thể di chuyển theo ý muốn. Thế nhưng mỗi một bước đi của anh, đối thủ có thể đuổi theo một bước tương ứng. Đối thủ có rất nhiều quân cờ, chỉ hơi không cẩn thận một xíu thôi là anh sẽ bị bao vây. Ngay tại lúc Phan Lâm đang suy nghĩ, một cơn gió mạnh đột nhiên thổi vào mắt, hơi làm rối loạn suy nghĩ của Phan Lâm. Anh ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là quân mã vọt thẳng về phía anh. Chiến mã giơ cao vó sắt, hung ác dẫm về phía người của Phan Lâm. Sắc mặt Phan Lâm đột nhiên thay đổi, vội vàng đưa tay ra. Rầm một tiếng, một tiếng vang dữ dội truyền ra từ hiện trường của ván cờ huyết ma. Phan Lâm chỉ cảm thấy cánh tay của mình như nhận lấy sức nặng ngàn cân, gần như là muốn vỡ vụn, ngay cả mặt đất dưới chân cũng nứt ra những khe hở, vô cùng khủng khiếp. Phan Lâm cắn chặt răng, vội vàng vung lực hướng về phía thân ngựa. Bịch một tiếng, chiến mã bị đẩy lùi về mấy ô, sau đó ngừng di chuyển. Phan Lâm cảm giác hai tay của mình sắp gãy đến nơi rồi. Cho dù là bàn tay vừa mới công kích chiến mã cũng trở nên sưng đỏ. Cường độ này quá đáng sợ. Những thứ này thật sự là cơ quan ư? Phan Lâm vội vàng dùng kim châm cứu đâm lên người mình. Lúc này pho tượng sĩ đột nhiên di chuyển về phía trước một bước. Chỉ có một bước, sau đó không nhúc nhích gì nữa. Nhìn thấy cảnh tượng này, Phan Lâm đột nhiên hiểu ra. Thì ra bàn cờ này còn tính theo thời gian. Nếu như trong một khoảng thời gian nhất định, chính mình không có phản ứng gì. Như vậy, những quân cờ này sẽ tự mình di chuyển một bước. Nói cách khác, thời gian dành cho anh không nhiều lắm. Sắc mặt của Phan Lâm lạnh lùng, trong đầu đang nghĩ ngợi xem nên đột phá như thế nào. Thế nhưng đúng vào lúc này, quân cờ ở phía đối diện đột nhiên động tĩnh. Chỉ thấy một khẩu pháo di chuyển từ sau lưng tượng sĩ đi lên phía trước. Nòng pháo đen kịt chỉ về phía Phan Lâm. Hỏng rồi, chiếu tướng! Lúc này Phan Lâm mới phản ứng được, chính bản thân mình đã rơi vào tử cục. Bên trái có xe chặn đường, bên phải thì có mã chặn đường. Phía trước là quân sĩ, đang ép đến gần, lùi về sau khẩu pháo đen kịt kia, có thể dễ dàng bắn phá anh. Phan Lâm rơi vào tình cảnh tiến lui đều khó. Có lẽ đây chính là tử cục mà Joe đã gặp phải. Chỉ sợ không đơn giản như vậy. Bình thường mà nói, nếu như cờ tướng đánh đến mức độ này thì đã kết thúc. Nhưng nói một cách chính xác thì đây không phải là một bàn cờ tướng, bởi vì bên phía Phan Lâm chỉ có một người mà thôi. Cho nên anh cũng không cần phải dựa theo quy tắc vốn có của cờ tướng để di chuyển. Nếu như mình không nhúc nhích một bước nào, dựa theo tính toán trước đó, đại khái qua khoảng một phút cũng sẽ áp dụng bước thế công tiếp theo. Hiện tại tính ra chỉ còn 10 giây đồng hồ. Phan Lâm nhìn chằm chằm vào khẩu pháo trước mắt, trong lòng bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gần như ngay tại trong nháy mắt, khi Phan Lâm đếm ngược về số 1, khẩu pháo trước mắt trực tiếp nổ vang. Mà cũng trong trước mắt đó, Phan Lâm cũng giơ nắm đấm lên, đánh về phía chiến xa ở bên cạnh. Chiến xa cũng lập tức chuyển động mạnh mẽ, lao thẳng về phía Phan Lâm. Nắm đấm của Phan Lâm đấm mạnh lên chiến xa, nhưng chiến xa sinh ra một lực trùng kích vô cùng khủng khiếp, cũng theo đó tác động lên người anh. Phan Lâm chỉ cảm thấy năm ngón tay của anh đấm như muốn vỡ vụn, cả người liên tiếp lùi về sau, thiếu chút nữa là không đứng vững. Cho đến khi anh đứng vững lại thì mã cũng đuổi tới, vó sắt đáng sợ cũng vồ về phía anh. Sức công phá giống như một quả bom nổ từ vó sắt phát ra. Phan Lâm trực tiếp bị đánh ngã xuống đất. Hai tay của anh run lên bần bật, làn da cũng bị nứt. Thật đúng là đáng sợ. Hô hấp của Phan Lâm run lên, trong đầu đã nảy sinh ra suy nghĩ rút lui. Tuy mới chỉ diễn ra chưa đến nửa tiếng, nhưng nếu cứ tiếp tục kiên trì như thế, khó lòng đảm bảo mình sẽ không bị giết chết. Phan Lâm vội vàng đứng lên, chuẩn bị rút lui. Nhưng ngay khi anh vừa định nhấc chân lên, mới phát hiện ra, những quân cờ này lại không di chuyển nữa. Phan Lâm hơi ngạc nhiên, đột nhiên anh giống như ý thức được gì đó, vội vàng nhìn xung quanh, mới phát hiện anh đã thoát khỏi phạm vi bị chiếu tướng. Hiện tại, anh đang đứng ở một vị trí vừa có thể tấn công, lại vừa có thể phòng thủ. Mà sau khi quân cờ của đối phương tiến hành một cuộc công kích luân phiên nhưng không thể giết chết được Phan Lâm, thì sẽ không công kích thêm nữa. Nói cách khác, anh còn có chỗ để thở dốc. Nếu là như thế, vậy thì điều đó có nghĩa là chỉ cần mình không bị chiếu tướng, mình hoàn toàn có thời gian một phút để di chuyển xung quanh. Nếu vậy... Trong đầu của Phan Lâm đột nhiên nảy ra một ý tưởng rất táo bạo. Anh vội vàng dùng kim châm cứu đâm lên người mình, đồng thời từ trong túi lấy ra đan dược mang theo bên người, sau đó nhét vào trong miệng. Tiếp theo, Phan Lâm bắt đầu lùi lại về sau. Bởi vì hành động của anh không bị hạn chế, do đó chỉ cần anh không vượt qua ranh giới thì có thể tùy ý di chuyển. Mà một khi dừng lại, cho dù chỉ là một giây thôi, đối thủ lập tức có thể di chuyển. Nhưng quân cờ của đối thủ đều bị hạn chế, không giống như Phan Lâm, có thể hành động một cách thích làm gì thì làm. Chúng muốn làm bị thương đến Phan Lâm, nhất định phải từng bước ép sát. Trước tiên, Phan Lâm đem chính mình lùi đến một góc, đợi khi xe mã và hàng sĩ phía trước đến gần, anh lập tức di chuyển đến góc đối diện để chờ đợi. Chờ xe, mã, pháo, tất cả đều áp sát, anh bỗng nhiên lại vòng vèo lùi đến ranh giới. Đương nhiên, loại đi đường vòng này cũng không thoải mái. Ngay lúc Phan Lâm sượt qua người, những quân cờ này đều sẽ phát động tấn công dữ dội nhằm vào Phan Lâm. Mỗi một đợt tấn công đều sẽ đưa người ta vào chỗ chết. Nếu không phải Phan Lâm có được thân thể tiên thiên cường, cùng với y thuật cao siêu đó, Phan Lâm đã sớm bị những quân cờ này giết chết. Anh thở hổn hển, lùi đến một góc hẻo lánh, vội vàng nhét đan dược vào trong miệng, sau đó lại dùng kim châm cứu để ổn định thương thế của mình. Cứ như thế, qua hơn một giờ, ánh mắt của Phan Lâm nhìn về phía bờ sông bên kia. Nơi đó vẫn còn một mã, một pháo. Nếu như hai quân cờ này không thể điều tới, anh sẽ không thể qua sông được. Chỉ là... Hình như một ngựa, một pháo này giống như cố ý. Cho dù thế nào thì cũng ở sát bên cạnh quân cờ tướng, không nhúc nhích chút nào, vững vàng như bàn thạch. Hai quân cờ này được giữ lại làm phòng thủ ư? Phan Lâm nhìn chằm chằm vào vị trí của hai quân cờ, phát hiện hình như chúng cố ý như thế. Hiện ra khí thế giữ lấy, cho dù Phan Lâm từ chỗ nào đến gần quân cờ tướng, đều bị chúng ngăn cản. Xem ra, bàn cờ này không phải là không có kết cấu gì. Phan Lâm ngẫm nghĩ một lúc, sau đó anh đột nhiên xoay người công kích một quân sĩ gần nhất. Anh giết mà không hề có dấu hiệu trước nào. Bình thường, quân cờ sĩ có giá trị chiến lực không quá cao, cộng thêm nó đưa lưng về phía Phan Lâm. Bị Phan Lâm đánh lén, bất ngờ không kịp chuẩn bị. Trong nháy mắt, đã bị đánh nát cơ thể, dầm một tiếng ngã xuống mặt đất. Nhưng Phan Lâm vừa mới động như thế, cũng khiến cho các quân cờ khác kịp thời phản ứng lại. Một khẩu pháo và một chiến xa lập tức di chuyển về phía này, khiến mã mạnh mẽ đâm đến, giống như là điên cuồng lao về phía bên này vậy. Mặt đất đều bị chúng làm cho rung chuyển. Phan Lâm vội vàng né tránh, núp mình ở bên cạnh một binh lính khác. Dù sao thì đây cũng là một bàn cờ, cho dù là chiến xa hay chiến mã, đều khó có khả năng đụng độ quân cờ sĩ để tấn công Phan Lâm. Nhưng khẩu pháo thì khác. Chẳng qua, bởi vì đây chính là một bàn cờ, bởi vậy cơ thể di chuyển của những quân cờ này là dựa theo cơ thể chuyển động của Phan Lâm. Phan Lâm không chạy, chúng sẽ tiếp tục chạy. Nếu như Phan Lâm đột nhiên dừng lại, như vậy bước di chuyển của chúng sẽ tuyệt đối không thể vượt qua Phan Lâm. Đại pháo đã vào chỗ, nhưng bởi vì phía trước xuất hiện hai quân cờ xe và sĩ, nó không cách nào đánh tới Phan Lâm ở phía sau, cho nên còn thiếu một bước mới có thể nhằm chuẩn Phan Lâm. Đây là bố cục mà Phan Lâm đã thiết kế trước. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào quân xe ở phía sau, đột nhiên anh xoay người, vượt qua sĩ, một tay hung hăng bổ vào bên trên của pho tượng chiến xa. Hoàn vũ thần công! Phan Lâm gầm lên một tiếng, phóng ra toàn bộ lực lượng sức mạnh đáng sợ đó trực tiếp đánh vào chiến xa. Tầng ngoài của chiến xa lập tức xuất hiện vết nứt, thân thể lắc lư hai cái. Nhưng sau cùng, nó cũng không ngã xuống, giống như còn có thể tiếp tục kiên trì. Cùng lúc đó, pháo ở phía sau xe cũng bắt đầu chuyển động. Trong nháy mắt, họng pháo đen kịt phóng ra tia lửa, một viên đạn pháo bắn về phía Phan Lâm. Nhưng trong nháy mắt, Khi đạn pháo bắn ra, Phan Lâm quay người nhảy qua chiến xa, đồng thời sử dụng toàn bộ sức lực, một chân đá mạnh vào chiến xa. Chiến xa lập tức di chuyển về phía trước một xíu, vừa khéo đứng ở chỗ đạn pháo rơi xuống. Một tiếng nổ dữ dội vang lên, một chiếc chiến xa vỡ vụn. Được rồi, ánh mắt của Phan Lâm sáng lên, mừng rỡ không thôi. Mà sau khi chiến xa bị đại pháo phá hủy, ở bờ sông đối diện, một ngựa, một pháo rốt cuộc không nhẫn nại được thêm nữa, nhào nhào di chuyển về phía bên này. Phan Lâm ở bên trong đánh đến mức khí thế ngất trời, người bên ngoài cũng cảm thấy vô cùng sốt ruột, không nhịn được nữa. Làm sao còn chưa ra chứ? Đã hơn 40 phút trôi qua rồi. Thật đúng là không nhìn ra Lâm Thần Y này có bản lĩnh như thế. Chẳng lẽ cậu ta có thể kiên trì ở bên trong một tiếng sao? Đây chẳng phải là phá vỡ kỷ lục của Dâu sao? Lâm Thần Y thật đúng là Lâm Thần Y. Xung quanh không ngừng vang lên tiếng bàn tán ầm ĩ. Sắc mặt của Dâu vô cùng khó coi. Ngài Dâu, xem ra tiền đặt cược của trận này ông không dễ dàng thắng được đâu. Không Thích Thiên đi đến mỉm cười nói. Ông ta đi đến là để xem trò cười của Dâu. Hiện tại đã qua 49 phút, chỉ cần 11 phút nữa thôi là Lâm Thần Y sẽ phá vỡ kỷ lục của ông. Dâu à, dựa theo ước định trước đó, ông phải đem tính mạng của mình giao cho Lâm Thần Y đấy. Nam Nhược Vũ cũng đến lại gần hơn, che miệng cười nói. Dâu nghe xong, sắc mặt ông ta tái nhợt. Chỉ mới có 49 phút thôi mà, trước mắt cậu ta còn chưa phá được kỷ lục của tôi đâu. Lâm Thần Y đó còn chưa giành được chiến thắng. Dâu cắn răng nói, 11 phút sẽ nhanh chóng trôi qua thôi. Nam Nhược Vũ liếc thoáng qua ông ta rồi nói. Dâu âm thầm siết chặt tay lại. Trong đôi mắt xanh thăm thẳm của ông ta tràn đầy hung ác. Ông ta trầm mặc một lúc, sau đó khàn giọng nói. Tôi đi vệ sinh một lát. Sau khi nói xong, ông ta xoay người rời đi. Nam Nhược Vũ và Không Thích Thiên nhìn theo bóng lưng của ông ta. Ông ta thật sự đi đến nhà vệ sinh sao? Không Thích Thiên không nhịn được hỏi. Việc này thì có liên quan gì đến tôi sao? Nam Nhược Vũ hỏi ngược lại. Không Thích Thiên giật mình, sau đó liếc thoáng qua chỗ Ngũ Trưởng Lão ở phút này đây. Ngũ Trưởng Lão vẫn còn đang nhắm mắt dưỡng thần, yên tĩnh ngồi thiền, chờ đợi lúc Phan Lâm bị loại, không chút nào quan tâm đến phía bên Dâu. Cùng lúc đó, bên trong ván cờ huyết ma, bịch một tiếng, Phan Lâm lại đánh ra một quyền, đánh nát quân sĩ trước mặt. Quân cờ của đối phương đã bị anh làm mất hai sĩ một xe rồi. Tất cả mã, xe, pháo còn lại đều đánh tới. Chúng giống như một tấm lưới lớn bao vây lấy Phan Lâm. Cơ hội tốt. Phan Lâm chờ đến thời cơ thích hợp, lập tức xông đến ranh giới hướng về phía gần nhất của phía sau quân cờ tướng. Chỉ cần hủy đi được quân cờ tướng là anh có thể thắng được ván cờ này. Ánh mắt của Phan Lâm sáng rực, trong lòng tràn đầy chờ mong. Xe, mã, pháo ở phía sau căn bản là không thể theo kịp tốc độ của anh. Chúng nhào nhào phóng qua bờ sông, xông về phía Phan Lâm. Phan Lâm đem tốc độ của mình kích phát đến cực hạn, không cho bọn chúng có cơ hội phản ứng. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào quân cờ tướng, đang muốn dùng một trường đánh xuống. Thế nhưng, ngay tại lúc ngàn cân treo sợi tóc này, đột nhiên hai âm thanh quỷ dị xé gió truyền đến. Phan Lâm chấn động, đã thấy hai tượng đồng loạt ra tay, chấn áp về phía Phan Lâm. Chúng nó trực tiếp vọt lên không trung, đạt đến độ cao gần 10 mét. Sau đó thì từ trên trời giáng xuống giống như là Thái Sơn áp đỉnh bao phủ lấy Phan Lâm. Nếu như bị tượng này đập trúng, chỉ sợ sẽ rơi vào tình trạng thịt nát xương tan. Sắc mặt của Phan Lâm trở nên ngưng trọng, lập tức muốn lui lại. Nhưng trong nháy mắt, khi Phan Lâm lùi lại, đột nhiên có hai thanh kiếm đá đánh đến. Là sĩ, vì sao lại như thế được chứ? Vì sao tượng và sĩ lại không dựa theo cách đi cố định của chúng để hành động? Ngược lại, giống như bản thân anh vậy, không bị hạn chế về di chuyển. Phan Lâm cảm thấy sợ hết hồn hết vía, nhưng không có thời gian để nghĩ đến vấn đề này, đành phải nhanh chóng lùi về phía sau. Thế nhưng giờ phút này đây, anh đâu còn đường để lui nữa chứ. Phía sau, xe, mã, pháo đã áp sát. Phan Lâm gần như đã đến mức cùng đường bí lối, đành phải lăn sang bên cạnh. Chờ đến khi đứng lên, trước ngực và bụng đột nhiên có thêm hai vết chém của kiếm rất sâu, trông rất đáng sợ. Máu tươi không ngừng chảy ra, nhưng Phan Lâm không có thời gian để quan tâm đến vết thương của mình. Anh che miệng vết thương, liên tiếp lùi về sau, mà theo sự lùi lại của anh, những con cờ kia không ngừng ép sát, giống như là thiên quân vạn mã, đại quân đang ép sát. Phan Lâm có chút không thở nổi. Lúc này đây, anh giống như là đem chính mình đẩy vào tử cục, không phá giải được, chỉ có thể yên lặng. Phan Lâm hít sâu một hơi. Ngày sau đó là tình cảnh mà bất kỳ ai nhìn thấy đều sẽ không do dự và đầu hàng. Dù sao thì còn sống mới chính là điều quan trọng nhất. Nếu như gắng gượng tiếp tục đấu, chỉ sợ sẽ bị những quân cờ này phanh thây. Thế nhưng ánh mắt của Phan Lâm đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Ánh mắt anh lập tức nhìn về phía quân cờ tướng phía sau những quân cờ này. Anh còn chưa muốn dừng lại ở đây. Giờ phút này đây, quân cờ tướng lè loi trơ trọi, đứng đó một mình. Chính là lúc này, trong lòng Phan Lâm suy ngẫm, đột nhiên anh phóng qua ranh giới, đi vào vị trí của mình, lại trực tiếp vòng qua xe mã pháo ở bờ bên kia, nhảy qua bờ sông, lao thẳng về phía quân cờ tướng. Lúc này đây, toàn thân Phan Lâm đều là sát khí, sức mạnh thôi động đến cực hạn. Theo cánh tay của anh nâng lên, tay siết chặt thành nắm đấm, toàn bộ đánh về phía quân cờ tướng. Chính là lúc này, một trường địch càn khôn. Một trường này là một trường mà Phan Lâm vô cùng có lòng tin, có lẽ là rất mạo hiểm, nhưng không quan trọng. Chỉ cần anh không chết, anh có thể dựa vào khả năng châm cứu của mình và đan dược để lại một lần nữa đứng lên. Giờ phút này đây, trong miệng của anh ngậm ba viên thuốc, đều là tục mệnh đan tốt nhất do anh luyện chế ra. Có thể giữ được tim mạch, đà thông mạch máu, thậm chí còn có thể cường hóa lục phủ ngũ tạng. Ngay sau đó, cho dù có bị nhiều vết thương cũng không cần phải sốt ruột. Phan Lâm đột nhiên tấn công, khiến cho tất cả các quân cờ đều không kịp phản ứng. Nói cho cùng, bọn chúng chỉ là một số máy móc mà không phải là người. Tất cả mọi phản ứng của chúng đều đến từ sự điều khiển máy móc. Với giới hạn được đặt ra ở đó, sao có thể giống như con người được chứ? Chẳng mấy chốc, Phan Lâm đã đến gần quân cờ tướng. Thế nhưng quân cờ tướng này đâu thể có máy móc tương tự chứ? Chỉ thấy bức tượng mặc áo giáp, phía sau có hai lá cờ thanh long kia, giống như một người máy vậy. Nó trực tiếp rút hai thanh kiếm từ bên hông ra, hung ác đâm về phía Phan Lâm. Ánh mắt Phan Lâm lộ ra vẻ dữ tợn, trước đánh ra một quyền, không tránh không né. Anh tin tưởng rằng hai thanh kiếm này không thể giết chết được mình. Mặc dù hai thanh kiếm này làm từ đá, thế nhưng chúng lại vô cùng sắc bén, trực tiếp đâm xuyên qua trước ngực và bụng của Phan Lâm. Phan Lâm tránh được vị trí quan trọng ở tim. Anh đỡ lấy kiếm đá, một đấm hung ác đánh lên trên trán của quân cờ tướng. Đầu của quân cờ tướng bị đánh vỡ ra một bên. Cơ năng giảm mạnh, nó vừa dồn sức cho đợt tấn công tiếp theo thì đột nhiên dừng lại trong giây lát. Quá tốt rồi. Phan Lâm mừng như điên, lập tức lại tung ra nắm đấm, trực tiếp hủy đi quân cờ tướng. Thế nhưng ngay tại trong nháy mắt, khi anh sắp đánh trúng quân cờ tướng, thì vèo một tiếng, đột nhiên bên cạnh anh xuất hiện một bóng người, giống như một con trâu điên đánh về phía Phan Lâm. Cái quái gì thế này? Hô hấp của Phan Lâm giống như ngừng lại. Anh đột nhiên quay đầu lại nhìn. Là Joe. Sao ông ta lại đến đây? Phan Lâm không dám lơ là, âm thầm cắn chặt răng, đột nhiên thu lại quyền, tránh đi công kích của Joe. Thế nhưng cơ hội tốt này mất đi. Bên kia, toàn bộ chiến mã và chiến xa đến gần. Phan Lâm không còn cơ hội nữa. Hơn nữa, toàn bộ bàn cờ lại một lần nữa xuất hiện ánh sáng. Tất cả các vị trí đều nứt toác ra, dâng lên một lượng lớn chiến xa, chiến mã. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ bàn cờ trực tiếp bị vô số quân cờ vây lấy. Không ổn. Phan Lâm quá sừng sốt, lập tức lùi về phía sau, nhảy ra khỏi bàn cờ. Bên kia, ánh mắt Râu nhìn chằm chằm vào quân cờ tướng đã bị đánh bể nửa đầu. Trong lòng không cam chịu, nhưng đối mặt với nhiều quân cờ như thế, ông ta cũng không dám làm ẩu, chỉ có thể lùi ra khỏi bàn cờ. Cánh cửa của ván cờ huyết ma lại một lần nữa mở ra. Ngũ trưởng lão, huyết kiêu, huyết ưng cùng với đám người của huyết ma tông đều nhao nhao xông vào. Cấm chế của ván cờ đã bị động vào. Rốt cuộc là ai tự tiện xông vào ván cờ? Ngũ trưởng lão hét to, sắc mặt của Phan Lâm không chút thay đổi. Râu lấy lại tinh thần, sau đó ông ta cười ha ha. Chuyện đó... Ngũ trưởng lão à, rất xin lỗi, tôi đi nhà vệ sinh nhưng lại đi sai chỗ. Không nghĩ đến nơi này còn có cả cửa sổ. Tôi cho rằng đó là nhà vệ sinh, cho nên đã đi vào. Rất xin lỗi, thật sự xin lỗi. Đi nhà vệ sinh, lại đi nhầm chỗ ư? Có chuyện trùng hợp như thế sao? Tôi thấy ông chính là cố ý. Khổng Thích Thiên hừ lạnh một tiếng rồi nói. Chẳng lẽ ông thấy thời gian mà Lâm Thần Y ở trong đó sắp vượt qua ông rồi, cho nên ông không cam lòng, lén lút chui vào muốn quấy nhiễu Lâm Thần Y. Ôi Chúa ơi, sao lại có người như ông được chứ? Ông nói linh tinh cái gì thế? Quả thật là nói lung tung. Râu bày ra cái dáng vẻ bị oan uổng, không ngừng kêu to. Còn Phan Lâm thì lại lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía Ngũ trưởng lão, sau đó nói: Ngũ trưởng lão, năng lực canh phòng của huyết ma tông các ông thật đúng là kém xa. Ngay cả việc có người chạy vào bên trong ván cờ huyết ma cũng không biết ư? Lâm Thần Y, thật sự xin lỗi cậu, đây là sự thiếu sót của chúng tôi. Ngũ trưởng lão rất bất đắc dĩ nói: Chính bản thân ông ta cũng không đoán được sẽ xảy ra chuyện như thế. Vậy chuyện này nên xử lý như thế nào đây? Chuyện này... Ngũ trưởng lão không biết nên nói gì cho phải. Dâu này cũng là khách quý của bọn họ. Ông ta đâu thể lôi dâu đi giết chết. Thế lực sau lưng của dâu không đơn giản. Nhất là thế lực nước ngoài vô cùng phức tạp. Xử lý như thế nào ư? Đương nhiên là xử lý vô hiệu lực. Tôi không cẩn thận xông vào bên trong ván cờ, phá hỏng quy tắc. Quy tắc đã bị phá hủy. Như vậy trận đánh cược giữa tôi và cậu đương nhiên là mất đi hiệu lực rồi. Dâu vội vàng nói. Thời gian mà Lâm Thần Y ở trong đó nhiều hơn ông 10 phút. Hơn nữa, nếu như không phải vì ông tự ý xông vào ván cờ, dẫn đến cơ quan tự phòng vệ của ván cờ được khởi động, Lâm Thần Y còn có thể tiếp tục kiên trì. Không Thích Thiên lắc đầu đáp. Dâu, ông thật đúng là hèn hạ. Nam Nhược Vũ che miệng cười nói. Tôi đã nói rồi, đây là ngoài ý muốn. Dâu hừ lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt của ông ta nhìn chằm chằm vào Không Thích Thiên rồi nói. Hơn nữa, việc này đâu liên quan gì đến ông? Ông ở chỗ này để quan cái gì chứ? Như vậy người thắng là tôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Tôi phải nói đi nói lại bao nhiêu lần nữa đây. Lần này xuất hiện ngoài ý muốn, cho nên trận đánh cược này không tính. Nếu như cậu có ý kiến gì thì có thể một mình tìm tôi tính sổ. Dâu lạnh lùng nói. Ông ta vừa mới nói ra những lời này, trong lòng của không ít người thầm mắng ông ta vô sỉ. Lúc này đây, Phan Lâm đã bị thương, đâu thể đấu lại dâu được chứ? Dâu, ông muốn quỵt nợ, đó là chuyện của ông. Chúng tôi không thể làm ra loại chuyện làm nhục đến danh dự của gia tộc. Nam Nhược Vũ cười, trực tiếp hào phóng lấy ra một thứ đưa cho Phan Lâm. Phan Lâm cũng không khách sáo, trực tiếp đeo lên. Lâm Thần Y, thanh kiếm này rất có ý nghĩa, hy vọng Lâm Thần Y sẽ đối xử thật tốt với nó. Không Thích Thiên nói xong, trong ánh mắt toát ra nỗi buồn. Nếu như ông muốn chuộc thanh kiếm này về, có thể dùng đồ vật tương đương để trao đổi với tôi. Người như tôi cũng không giỏi dùng kiếm. Phan Lâm lên tiếng. Lời này của Lâm Thần Y thật đúng là thú vị. Ở trong mắt tôi, thanh kiếm này là vô giá. Nhưng ở trong mắt của Lâm Thần Y, tôi tin những kỳ hoa dị thảo mới chính là những thứ vô giá. Được rồi, đợi ngày nào đó tôi có được kỳ hoa dị thảo sẽ tìm đến Lâm Thần Y. Không Thích Thiên cười to đáp. Phan Lâm khẽ gật đầu. Tôi sẽ cất giữ nó cẩn thận. Được, tạm biệt bạn cũ. Không Thích Thiên nhìn thoáng qua thanh kiếm kia, giống như rơi vào trong hồi tưởng nào đó. Phan Lâm thì hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía sâu. Ông quyết tâm muốn quỵt nợ có đúng không? Đầu tiên tôi phải nói, trận đánh cược này chẳng có ý nghĩa chút nào cả. Tiếp nữa, cho dù tôi quỵt nợ, cậu có thể làm gì được tôi chứ? Dâu nhào mắt, hừ lạnh một tiếng. Không ai có thể thiếu nợ tôi. Một thứ gì đó, tôi sẽ tìm ông để lấy lại thứ mà mình xứng đáng có được. Sắc mặt của Phan Lâm không chút thay đổi, nói rồi quay người đi ra khỏi ván cờ huyết mà. Được thôi, dành con, tôi sẽ chờ cậu. Dâu nhếch miệng cười, khinh thường nói. Ngũ trưởng lão cũng rất để ý ân oán giữa bọn họ. Huyết mà tông không tham dự, chỉ cần không ảnh hưởng đến hành động của bọn họ là đủ rồi. Được rồi, mọi người đều đã vượt qua được khảo nghiệm. Như vậy thì nhiệm vụ thu hồi lại huyết linh chi của huyết ma tông chúng tôi có thể yên tâm giao cho mọi người rồi. Nhưng hôm nay tất cả mọi người đều đã mệt mỏi, cho nên mời mọi người đi nghỉ ngơi trước. Chờ sáng sớm ngày mai, mọi người lại hành động. Ngũ trưởng lão cười nói, sau đó ông quay sang nói với người bên cạnh. Nhanh đi sắp xếp phòng cho các vị khách quý. Vâng, thưa trưởng lão. Ngũ trưởng lão, chúng tôi xin phép được đi trước. Một người khách khí nói mấy câu, sau đó nhao nhao rời đi. Ngũ trưởng lão cũng chuẩn bị rời khỏi nơi này. Vậy mà lúc này, huyết phách đột nhiên khiếp sợ kêu lên một tiếng. Ngũ trưởng lão, ngài nhanh nhìn này! Ngũ trưởng lão hơi nghiêng đầu nhìn theo hướng huyết phách chỉ. Mọi người cùng nhìn về phía phát ra giọng nói, sau đó đều cảm thấy sợ hãi. Chỉ thấy huyết phách đứng ở bên ngoài bàn cờ, tay run run chỉ vào bàn cờ đối diện. Đó là quân cờ tướng, mà nửa đầu của quân cờ tướng đã bị đập nát. Chuyện gì thế này? Trong nháy mắt, đầu óc của ngũ trưởng lão trống rỗng. Lại có người đánh bị thương được quân cờ tướng sao? Có người chiếu tướng ư? Cái gì? Quân cờ tướng bị tổn hại ư? Điều đó là không thể nào. Ngũ trưởng lão nhất định là ông đã tính sai chuyện gì rồi. Trong một căn phòng thiếu ánh sáng, mấy người ngồi trước bàn dài, vẻ mặt ngưng trọng. Một người trong số đó đứng dậy, cảm xúc có phần kích động. Chính mắt tôi đã tận mắt nhìn thấy, sao có thể lầm được chứ? Nếu như tam trưởng lão không tin, hiện tại ông có thể đi đến đó để xem xét tình hình của quân cờ tướng ở bên trong ván cờ huyết mà. Nhìn xem nó có thật sự bị tổn hại hay không. Ngũ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tam trưởng lão nghẹn lời. Mấy vị trưởng lão khác đều quay sang nhìn nhau. Chuyện này cần phải nhanh chóng bẩm báo lên tông chủ. Nhị trưởng lão trầm giọng nhắc nhở. Ông ta sinh ra đã hơi gù, mặc một chiếc áo bào màu đỏ, ở trong căn phòng tối này có vẻ rất thận trọng. Tổng chủ sớm đã bế quan, nghiêm lệnh không cho phép bất kỳ kẻ nào vào quấy rầy. Vậy thì nhanh chóng thông báo cho chủ tịch Trường Lão biết. Việc này không thể xem nhẹ, nó rất quan trọng. Phải biết rằng cho dù là tông chủ của chúng ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng chạm vào được quân cờ tướng mà không thể hủy đi nó. Bây giờ lại có người gây tổn hại cho quân cờ tướng đến mức độ đó. Điều này mang ý nghĩa người kia thích hợp để lấy đế huyết huyền sinh. Nhắc đến bốn chữ đế huyết huyền sinh này, hô hấp của mấy vị trưởng lão ở đây đều trở nên dồn dập, trong mắt tràn đầy mong chờ. Nếu có thể yêu cầu người kia giúp huyết ma tông chúng ta lấy được đế huyết huyền sinh, huyết ma tông của chúng ta có được chí bảo ưu thế. Đến khi đó, có thể nói là chúng ta xưng bá thiên hạ. Ở trên đại hội, càng là đánh đâu thắng đó, bất khả chiến bại. Như thế, huyết ma tông của chúng ta hiển nhiên là một bước lên trời, lên như diều gặp gió, bay xa 90.000 dặm. Đến khi đó, trên thế giới này, có ai dám cùng huyết ma tông của chúng ta đối nghịch nữa chưa? Nói đúng lắm, mọi người vô cùng kích động, siết chặt tay lại. Trong mắt mỗi người đều là dục vọng và tham lam. Có biết là ai phá hỏng quân cờ tướng không? Lúc này nhị trưởng lão nghiêng đầu hỏi. Trước mắt tạm thời chưa biết, nhưng rất có khả năng là Lâm Thần Y. Chẳng qua cũng không thể loại trừ dâu. Nam Nhược Vũ và Khổng Thích Thiên đã đi vào trước đó. Khổng Thích Thiên kia cũng được tính sao? Chẳng phải ông nói ông ta mới đi vào được hơn 10 phút đã không thể kiên trì nổi sao? Có người nói hơn 10 phút đồng hồ cũng không kiên trì nổi ư? Tôi không tin, thân là đệ tử của Vũ Tôn, sao Khổng Thích Thiên lại không có bản lĩnh chứ? Theo như tôi thấy, người này đang nương tay. Ngũ trưởng lão trầm giọng nói. Ngũ trưởng lão, vậy ý của ông là... Chúng ta cần phải thử xem ai có thể là tướng trong ván cờ huyết mà. Thử như thế nào đây? Ngày mai sẽ rõ. Một bên khác, Phan Lâm ngồi xếp bằng trong phòng, giống như đang điều chỉnh hơi thở gì đó. Toàn bộ áo ở trên nửa người trên của anh đã được cởi xuống, cơ bắp cường tráng lộ ra ngoài không khí. Nhưng trên dưới toàn thân đều là kim châm cứu, lít nhà lít nhít, nhìn rất khủng bố. Mà vết thương do kiếm gây ra ở trước ngực và bụng đã kết vảy. Chẳng qua, phần thịt bị rách trên hai cánh tay vẫn lộ ra vẻ đáng sợ và gai mắt. Chỉ là cơ quan đơn giản mà đã đáng sợ như thế. Rốt cuộc, là người nào đã tạo ra chứ? Phan Lâm mở mắt nỉ non. Đột nhiên, bên ngoài phòng có một động tĩnh nhỏ truyền đến. Lồng mày của Phan Lâm hơi nhíu lại. Sau đó, anh lập tức đi xuống giường. Dưới điều kiện tiên quyết, không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Anh từng bước đi đến gần cửa. Sau đó đột ngột mở cửa ra. Két một tiếng, cửa bị mở ra, chỉ thấy bên ngoài phòng là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Không phải là ai khác, mà chính là Nam Nhược Vũ. Lâm Thần Y, tay anh thính thật đó. Nam Nhược Vũ không chút nào cảm thấy xấu hổ, thoải mái, cười nói. Cô có việc gì sao? Đương nhiên là đến để tìm anh để khám bệnh rồi. Tôi đã nói rồi, cô không có bị bệnh. Nhưng chính bản thân tôi vẫn luôn cảm thấy cả người không được tự nhiên. Hay là Lâm Thần Y giúp tôi khám lại nhé? Nam Nhược Vũ chớp mắt. Trong giọng nói mang đầy ý tứ trêu chọc. Cô Nhược Vũ, hôm nay tôi không rảnh khám. Cô cũng thấy rồi đó. Ở trong ván cờ huyết ma kia, tôi đã bị thương nặng. Vẫn nên để hôm khác thì hơn. Phan Lâm thản nhiên nói, trực tiếp muốn đóng cửa lại. Lâm Thần Y, khoan đã. Nam Nhược Vũ vội vàng dùng tay của mình để chặn cửa lại. Cô còn muốn gì nữa đây? Phan Lâm có phần cảnh giác. Nam Nhược Vũ này muốn làm gì? Vì sao cô ta vẫn luôn luôn quấn lấy anh không buông? Nhưng đúng vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Sư muội, thì ra là muội trốn ở chỗ này, hại cho sư huynh khó lòng tìm được. Giọng nói này vừa vang lên, soạt một tiếng, một âm thanh xé gió, ngay sau đó là một bóng người nhanh như chớp lao về phía bên này. Sắc mặt của Phan Lâm thay đổi, lập tức hiểu ra chuyện gì, vội vàng muốn đóng cửa. Nhưng Nam Nhược Vũ lại đột nhiên phát lực, theo đó cơ thể nhỏ nhắn của cô ta lập tức chui vào bên trong phòng. Không xong rồi. Phan Lâm không dám chần chừ, lập tức mở cửa muốn đi ra ngoài. Nhưng ngay khi anh vừa mới mở cửa, bóng dáng kia đã đứng ở trước mặt anh. Đó là một người đàn ông có gương mặt tái nhợt, hai mắt trũng sâu. Người đàn ông này có dáng vẻ vô cùng lạnh lùng, mặc một chiếc trường bào màu trắng, phong cách cổ. Bên hông đeo ngọc bội, hơi thở lạnh lẽo, dáng vẻ người lạ chớ tới gần. Vừa nhìn qua đã biết không phải là hạng người tốt lành gì. Anh ta nhìn chằm chằm vào Phan Lâm ở trước mặt. Lại liếc qua Nam Nhược Vũ ở phía sau lưng Phan Lâm đã sớm ngồi ở trên giường. Sau đó anh ta hừ lạnh một tiếng, trong mắt đằng đằng sát khí. Sư muội, em trốn ở đây thế ra là để gặp gỡ người tình sao? Người tình sao? Sắc mặt của Phan Lâm âm trầm. Anh đã nhận ra sở dĩ Nam Nhược Vũ quân lấy chính mình là vì muốn coi anh như vũ khí để sử dụng. Cô ta đã sớm biết người đàn ông kia sẽ đến tìm mình, cho nên Nam Nhược Vũ tìm đến Phan Lâm chính là muốn lợi dụng Phan Lâm để giải quyết phiền phức này cho cô ta. Xem ra lúc trước Nam Nhược Vũ lấy lòng anh chính là vì trải đường cho chuyện này. Cho dù Phan Lâm đã rất cẩn thận, nhưng nói cho cùng thì vẫn là làm đá trải đường cho Nam Nhược Vũ. Tôi không biết sư muội của anh, tôi với cô ta là trong sạch. Phan Lâm trầm giọng nói. Cậu cảm thấy tôi sẽ tin những lời này sao? Người đàn ông kia lạnh nhạt nói. Thật đúng là không thể tin được. Trên thực tế, ngay cả chính bản thân tôi cũng không tin. Phan Lâm lắc đầu đáp. Nếu cậu đã biết như thế, thì mọi chuyện cũng dễ làm hơn rồi. Tôi cho cậu một con đường để đi, quỳ xuống, sau đó bò qua háng tôi. Tiếp theo, tự chặt đứt hai tay của mình, vĩnh viễn không được xuất hiện ở trước mặt của sư muội tôi nữa. Người đàn ông nói xong, lập tức giơ một chân đạp lên khung cửa, chỉ vào bên dưới. Sư huynh, anh quá đáng rồi đấy. Sao anh lại phải đối xử với người tình của em như thế chứ? Không đợi Phan Lâm trả lời, Nam Nhược Vũ đã lên tiếng trước, đồng thời nhanh chóng chạy đến bảo vệ ở trước mặt của Phan Lâm. Hành động đó đã hoàn toàn chọc giận người đàn ông, quả nhiên là đổ thêm dầu vào lửa. Sắc mặt của Phan Lâm lạnh lẽo như băng. Đời này anh hận nhất là bị người khác xem như vũ khí để sử dụng. Này anh, tôi và sư muội của anh là trong sạch. Cô ta cố ý đến tìm tôi, mục đích chính là muốn anh hiểu lầm tôi. Tôi đang chữa thương, sư muội của anh đột nhiên đến tìm tôi, chính là muốn anh và tôi xảy ra xung đột. Nếu như anh có chút đầu óc, tôi hy vọng anh có thể lập tức dẫn sư muội của mình đi. Hai người có chuyện gì thì làm phiền ra ngoài nói, tôi cần phải nghỉ ngơi rồi. Phan Lâm lấy quần áo mặc vào, lạnh lùng nói. Thật ư, có lẽ là cậu nói đúng, sư muội của tôi luôn luôn rất nghịch ngợp. Thế nhưng giọng điệu nói chuyện của cậu lại khiến cho tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Vì thế, việc chui qua háng này, cậu nhất định phải làm. Sắc mặt của người đàn ông kia không chút thay đổi nói. Phan Lâm nghe thấy thế thì trong ánh mắt anh hiện lên vẻ dữ tợn. Không giải thích gì thêm nữa, chỉ lạnh lùng nói ra một chữ. Biến! Người đàn ông kia giận tím mặt. Đồ khốn! Cậu chán sống sao? Vừa mới nói xong, anh ta đã trực tiếp đánh ra một chưởng hung ác đánh về phía Phan Lâm. Một chưởng đánh ra, sức lực có thể nghiền nát mọi thứ. Sư huynh, đừng mà! Nam Nhược Vũ la lên. Nhưng đúng lúc này đây, cô ta căn bản là không che chở cho Phan Lâm. Phan Lâm cũng cảm thấy vô cùng tức giận, trở tay đánh trả một chưởng. Dầm một tiếng, song chưởng va chạm, uy lực bùng nổ. Thế nhưng người đàn ông kia và Phan Lâm đều không lùi lại. Chỉ là lúc này tay của Phan Lâm hơi vùng lên, một chiếc kim châm cứu đâm vào mu bàn tay của anh. Chỉ trong nháy mắt, thực lực của Phan Lâm đột nhiên bùng nổ. Cơ thể của người đàn ông kia bị đánh bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống mặt đất, dáng vẻ có phần chật vật. Cái quái gì thế này? Nam Nhược Vũ trừng to mắt, trong lòng cô ta có phần giật mình. Sư huynh của mình có thực lực như thế nào, cô ta đương nhiên là biết rõ. Ngay cả chính bản thân cô ta cũng không phải là đối thủ của anh ta. Nếu không, cô ta đâu dám sử dụng đến Lâm Thần Y. Lại không nghĩ đến, thực lực của vị Lâm Thần Y này nằm ngoài dự liệu của cô ta. Lúc này, Phan Lâm không hề khách khí nữa. Ánh mắt của anh lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia. Anh tung người nhảy lên, trực tiếp lấy kiếm Vũ Tôn mà Không Thích Thiên đưa cho anh, đặt ở ngay bên cạnh, hùng ác chém về phía người đàn ông kia. Điều này rõ ràng là muốn đưa người đàn ông đó vào chỗ chết. Chẳng qua, cũng không thể trách Phan Lâm tàn nhẫn. Dù sao thì người đàn ông này cũng nảy sinh ý định giết chết Phan Lâm. Lâm Thần Y, khoan đã! Sắc mặt của Nam Nhược Vũ căng thẳng, vội vàng kêu lên. Thế nhưng... Phan Lâm không có chút ý tứ muốn nương tay. Lưỡi kiếm sắc bén chém về phía người đàn ông kia. Nam Nhược Vũ không nhịn được nữa. Cô ta trực tiếp rút ra một thanh nhuyễn kiếm được giấu ở bên hông, hướng về phía Phan Lâm để ngăn cản. Kèng một tiếng vang truyền ra... Nhưng Nam Nhược Vũ cũng bị chấn động đến mức lùi về phía sau mấy bước. Tay cầm nhuyễn kiếm không ngừng run rẩy, thiếu chút nữa đã không thể đứng vững. Sức lực thật đáng sợ. Ánh mắt của Nam Nhược Vũ lộ ra vẻ ngưng trọng. Vội vàng thấp giọng nói. Lâm Thần Y, mong anh dừng tay lại. Cô nói, tôi dừng tay là tôi phải dừng tay sao? Việc này không phải do cô bày ra trước ư? Phan Lâm hừ lạnh một tiếng, không chút nghĩ ngợi, rút kiếm lao thẳng đến chỗ của người đàn ông kia. Đồ khốn kiếp! Người đàn ông nổi giận, anh ta đâu chịu cam tâm, lập tức đứng lên đánh về phía Phan Lâm. Nhưng hình như thực lực của anh ta và Phan Lâm có chút chênh lệch. Hơn nữa, lúc này đây, Phan Lâm đang cầm kiếm Vũ Tôn trên tay. lại ôm tâm trạng muốn giết người đàn ông này để chiến đấu, sao anh ta có thể kiếm được chỗ tốt chứ? Song phương tranh đấu một trận, cho dù có Nam Nhược Vũ tham gia vào cuộc chiến, cố gắng ngăn cản Phan Lâm, thì người đàn ông kia cũng bị không ít vết thương. Lâm Thần Y, tất cả đều là do lỗi của tôi, mong anh dừng tay lại. Đừng làm tổn thương đến sư huynh của tôi. Thực lực của sư huynh tôi không đơn giản, không thể đắc tội. Nam Nhược Vũ vội vàng hét lên. Đó chính là nói, có thể tùy tiện đắc tội với tôi ư? Phan Lâm hừ lạnh một tiếng, đâu quản được Nam Nhược Vũ nói gì, càng thêm không ngừng tấn công người đàn ông kia. Người đàn ông kia càng chật vật, khó lòng chống đỡ. Trên người cũng nhiều vết thương hơn, chỉ một lát sau, cả người anh ta đầy máu me. Đúng lúc này, dừng tay! Một tiếng hét to vang lên. Ngay sau đó, rất nhiều người của Huyết Ma Tông xông vào sân. Phan Lâm ở, cưỡng chế vây quanh người đàn ông kia. Ánh mắt của Phan Lâm trở nên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm những người của Huyết Ma Tông này, quát khẽ. Các người chơi trò gì đây? Lâm Thần Y, cậu không thể làm bị thương người này. Ngũ trưởng lão bước nhanh đến, ông ta chân thành nói. Không thể làm anh ta bị thương ư? Phan Lâm lạnh lùng hỏi ngược lại ông ta. Vậy nếu như anh ta làm tôi bị thương, thì tính như thế nào đây? Ngũ trưởng lão là người khôn khéo, sao ông ta có thể không nhìn ra được tình thế hiện tại? Ánh mắt của ông ta đào qua trên người của Nam Nhược Vũ, sau đó lại nhìn sang người đàn ông kia. Trong lòng có lửa giận, nhưng không phát tác ra ngoài, chỉ có thể duy trì vẻ mặt ôn hòa nói. Lâm Thần Y, người này là cháu trai của Cầm Thái Tử, tên là Viêm Đình Thâm. Cậu ta còn trẻ, không hiểu chuyện, tính tình lỗ mãng, đắc tội đến Lâm Thần Y. Mong Lâm Thần Y có thể rộng lòng tha thứ cho Viêm Đình Thâm. Cầm Thái Tử ư? Chưa từng nghe qua. Cầm Thái Tử này là một tán tu, thực lực của ông ta vô cùng cường đại. Một kiếm, một cầm, đi khắp thiên hạ, uy vọng rất cao. Cho dù là Huyết Ma Tông chúng tôi thì cũng phải nể mặt ông ta mấy phần. Cô Nam Nhược Vũ đây chính là trò giỏi của ông ta. Còn người này thì chính là cháu trai của Cầm Thái Tử. Lâm Thần Y, nếu như cậu chịu tha thứ cho Viêm Đình Thâm, tôi nghĩ chắc hẳn là Cầm Thái Tử cũng sẽ ghi nhớ ân tình của cậu. Cậu cảm thấy như thế nào? Đối với tôi mà nói, ân tình của ông ta rất quan trọng sao? Phan Lâm nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thoáng qua Nam Nhược Vũ. Cô coi tôi là súng để dùng, khiến cho sư huynh của cô và tôi nổi ra xung đột, cho nên hậu quả này do cô gánh chịu. Lâm Thần Y, rất xin lỗi. Trong ánh mắt của Nam Nhược Vũ lộ ra không cam lòng, nhưng ngay sau cùng thì cô ta vẫn cúi đầu xin lỗi. Bây giờ cho dù cô có xin lỗi thì cũng không có tác dụng gì. Nếu như thực lực của tôi không đủ, hiện tại chắc hẳn người nằm dưới đất đã là chính tôi rồi. Nếu đã như thế, tôi cần gì phải khách sáo với các người chứ? Sau khi nói xong, Phan Lâm rút kiếm ra, đi về phía Viêm Đình Thâm. Lâm Thần Y, Ngũ trưởng lão vội vàng gọi. Hiện tại nếu như người nào đi lên ngăn cản tôi sẽ giết chết kẻ đó. Ngay cả người của Huyết Ma Tông các ông cũng như thế. Phan Lâm hung dữ nói. Sắc mặt của người Huyết Ma Tông đều thay đổi, đầu của Nam Nhược Vũ ong ong, hoàn toàn trống rỗng, không nghĩ được gì. Chính bản thân cô ta cũng chưa từng nghĩ đến sự việc lại biến thành dáng vẻ này. Cô ta chưa từng nghĩ đến Lâm Thần Y lại là một người tàn nhẫn như thế, ngay cả mặt mũi của Huyết Ma Tông cũng không cho. Thật đúng là quá điên cuồng, chẳng lẽ anh làm việc mà không cân nhắc đến hậu quả ư? Phan Lâm từng bước một đi tới, đám người Ngũ trưởng lão đều phải chịu một áp lực rất lớn. Lúc này đây, Nam Nhược Vũ đã không biết nên làm gì cho phải. Về phần Viêm Đình Thâm, được đám người Huyết Ma Tông vây quanh, giờ phút này đây, anh ta mới ý thức được đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Cơ thể của anh ta run rẩy, chút liều lĩnh trong đầu của anh ta đã biến mất, không còn thấy tăm hơi. Nhìn qua Phan Lâm với dáng vẻ dữ tợn, hơi thở khủng bố, trong đầu của Viêm Đình Thâm chỉ có một suy nghĩ mà thôi. Anh ta phải nhanh chóng rời đi khỏi nơi này. Sư muội, bảo vệ sư huynh rời đi. Viêm Đình Thâm cắn răng, đứng lên, nhỏ giọng nói. Thế nhưng ngay khi anh ta vừa chuẩn bị rời đi, Phan Lâm đã động. Một lượng lớn kim châm cứu bay đến, giống như sao băng hướng về phía bên này. Trong chớp mắt, sắc mặt của Ngũ trưởng lão thay đổi, ông ta vội vàng né tránh. Nhưng sau khi ông ta né tránh đi, những đệ tử của Huyết Ma Tông và Viêm Đình Thâm ở phía sau ông ta lại không tránh kịp, trực tiếp bị kim châm cứu đâm vào người. Từng người đều cứng đơ ngay tại chỗ, không thể nhúc nhích. Kim châm cứu phong bế huyệt vị, sắc mặt của Ngũ trưởng lão giật mình. Nam Nhược Vũ vội vàng tiến lên phía trước, muốn rút kim châm cứu trên người của Viêm Đình Thâm ra, nhưng Ngũ trưởng lão vội vàng nói, dừng tay. Nam Nhược Vũ giật thót, châm của Lâm Thần Y sao có thể tùy ý rút loạn lên như vậy được chứ. Nếu không, nhất định sẽ tạo thành thương tổn. Nặng thì sẽ khiến cho Viêm Đình Thâm mất mạng. Ngũ trưởng lão khẽ quát một tiếng. Nam Nhược Vũ nghe thấy những lời này của ông ta, sắc mặt cô ta tái nhợt, yên lặng gật đầu. Cô ta cũng bị cục diện này làm cho choáng váng. Thật đúng là như thế. Người ở trước mặt này chính là Lâm Thần Y, danh tiếng vang xà. Kim châm cứu của anh không phải là thứ mà người bên ngoài có thể đụng loạn. Lâm Thần Y, anh thật sự phải giết chết sư huynh của tôi thì mới cam tâm ư? Nếu như thế, tôi sẵn lòng dùng tính mạng của mình để đổi lấy mạng của sư huynh. Anh giết tôi trước đi. Nam Nhược Vũ biết, hiện tại cho dù là cách nào cũng đều vô dụng. Cách giải quyết duy nhất chính là cầu xin Lâm Thần Y. Cô cho rằng tôi không dám giết cô sao? Phan Lâm khẽ nói, sau đó muốn giơ kiếm lên. Sắc mặt của Nam Nhược Vũ thay đổi, muốn phản kháng, nhưng lại từ bỏ. Cô ta không ngăn được kiếm của Lâm Thần Y. Nếu đã như thế, thì cần gì phải lãng phí sức lực chứ? Người bên ngoài đều bị hành động của Nam Nhược Vũ làm cho sững sờ. Nam Nhược Vũ lại có thể vì Viêm Đình Thâm mà sẵn lòng dùng cơ thể của mình ra đỡ kiếm sao? Đây là sao chứ? Chẳng phải Nam Nhược Vũ vẫn luôn luôn rất chán ghét sư huynh ư? Ngay lúc tất cả mọi người đều đang cảm thấy khó hiểu không thôi, một tiếng đàn thanh thúy đột nhiên vang lên trên bầu trời đêm. Sau đó, một luồng sóng khí đánh bay nhát kiếm của Phan Lâm đang chém xuống. Thần kiếm của Phan Lâm run rẩy, ánh mắt nhìn thoáng qua không trung, sau đó lùi lại. Là Cầm Thái Tử. Lập tức, có người nhận ra sự ảo diệu trong tiếng đàn này, lập tức hét lên. Chỉ thấy trên không trung có một bóng dáng màu trắng lướt qua. Ngay sau đó, tất cả mọi người nhìn về phía hòn non bộ. Chẳng biết từ khi nào đã có một người đứng thẳng ở trên đó. Một tay người kia cầm kiếm, một tay ôm đàn, cứ như thế hờ hững nhìn mọi người. Vô số ánh mắt lập tức dừng ở trên người của người đàn ông. Đó là một người đàn ông anh tuấn, dáng người rong ròng, rất tuấn tú, lại mang đến cho người ta cảm giác âm nhu, rất thu hút người khác. Nhưng có một người dáng dấp như thần tiên giống như Lâm Thần Y ở đây. Vẻ anh tuấn của người này trái lại không quá gây ra chú ý. Chú à? Viêm Đình Thâm mừng như điên, vội vàng hét lên. Chú ơi, chú nhanh đến cứu cháu đi. Nam Nhược Vũ cũng vội vàng quỳ xuống đất. Đệ tử tham kiến sư phụ. Các người quá lỗ mãng. Cầm Thái Tử liếc qua Nam Nhược Vũ, sau đó bình tĩnh nói. Nhược Vũ, khả năng diễn kịch của con cũng quá kém. Con thấy Lâm Thần Y dáng vẻ hùng hổ dọa người, muốn làm như thế là lợi dụng mình để dẫn thầy đi ra có đúng không? Chuyện đó... Nam Nhược Vũ hơi há to miệng, lập tức kịp phản ứng. Bản thân cô ta liều mạng che chở cho Viêm Đình Thâm, quả thật khiến cho người ta nghi ngờ. Lý do duy nhất có thể giải thích cho hành động này của cô ta đó chính là Cầm Thái Tử đang ở gần đây. Nam Nhược Vũ làm như thế là để cho Cầm Thái Tử nhìn. Nhược Vũ đã biết tội. Nam Nhược Vũ vội vàng quỳ xuống nói. Cầm Thái Tử không truy hỏi việc này đến cùng, chỉ lấy một túi trắng từ trong ngực ra ném về phía Phan Lâm. Viêm Đình Thâm lỗ mãng, tôi thay mặt thằng bé xin lỗi Lâm Thần Y. Đây là một chút lễ mọn, tạm thời dùng để xin lỗi Lâm Thần Y. Mong Lâm Thần Y đừng so đo chuyện này nữa. Cầm Thái Tử bình tĩnh nói. Phan Lâm nghe thấy thế, mở túi ra, mới phát hiện ra bên trong là một gốc nhân sâm đỏ tươi. Huyết nhân sâm ư? Lúc này anh ngạc nhiên nói. Bên này đám người ngũ trưởng lão vội vàng nhìn về phía chiếc túi trắng đó, trông chờ mòn mỏi, vô cùng hâm mộ. Tôi nghĩ lấy y thuật của Lâm Thần Y, chắc hẳn là cậu đã nhận ra thứ này. Dùng thứ này để đổi lấy mạng cho cháu tôi cũng không thiệt thòi. Cầm Thái Tử nói. Đúng. Phan Lâm thở dài một hơi, gật đầu nói. Nếu ông đã lấy thứ này đổi lấy anh ta, vậy lần này tôi sẽ buông tha cho anh ta. Sau khi nói xong, Phan Lâm vung tay lên. Những chiếc kim châm cứu đang đâm trên người của Viêm Đình Thâm kia lập tức bay về. Viêm Đình Thâm lao đảo một cái, ngã mạnh xuống đất. Viêm Đình Thâm, cháu còn không nhanh quỳ xuống cảm ơn Lâm Thần Y tha mạng sao? Cầm Thái Tử trầm giọng nói. Viêm Đình Thâm nghiến răng nghiến lợi, anh ta vô cùng oán hận. Nhưng ngay cả chú của mình cũng nói như thế. Anh ta không thể tránh được, chỉ có thể quỳ xuống. Cảm ơn, Lâm Thần Y đã không giết. Tất cả giải tán, tôi muốn nghỉ ngơi rồi. Phan Lâm lười phải làm nhảm với đám người này, trực tiếp xoay người trở về phòng. Cho dù phía sau có hai cặp mắt khác biệt đang dõi theo mình. Một đêm này nhất định không yên tĩnh, Cầm Thái Tử đến, điều này khiến cho Huyết Ma Tông có chút ngạc nhiên. Đây chính là nhân vật lớn, vô cùng nổi tiếng đấy. Lúc này Tứ Trưởng Lão và Tam Trưởng Lão của Huyết Ma Tông vội vàng từ trong đại điện chạy đến để đón tiếp Cầm Thái Tử. Phan Lâm thì tiếp tục ở lại trong phòng của mình để chữa thương và tĩnh dưỡng, đồng thời còn nghiên cứu gốc huyết sâm kia. Tuy huyết sâm và huyết linh chi đều có một từ huyết, nhưng hoàn cảnh sinh trường của hai thứ này lại hoàn toàn khác biệt. Huyết nhân sâm chỉ có thể mọc ở rìa của một ngọn núi lửa còn đang hoạt động. Hơn nữa, còn phải là ngọn núi lửa có lịch sử hoạt động trên hàng chục nghìn năm. Ngoài trừ điều đó thì cứ mỗi 10 năm phải có một người dùng máu của bách điều để nuôi dưỡng. Có thể nói điều kiện sinh trưởng của huyết nhân sâm khó khăn hơn không biết bao nhiêu lần so với huyết linh chi. Đương nhiên, so sánh với huyết linh chi thì nó không bằng. Chẳng qua, nó cũng là một loại linh dược rất trân quý. Phan Lâm lấy sâm hoàng từ trong túi ra, phối hợp với huyết nhân sâm, cùng lúc sử dụng. Chỉ dùng 2 miếng, Phan Lâm đã cảm nhận được khí huyết trong người mình điên cuồng dâng lên. Nhiệt độ của cơ thể tăng vọt, cả người gần như sắp nổ tung. Điều này quả thật là rất đáng sợ. Phan Lâm vội vàng khoanh chân ngồi xuống để điều dưỡng. Thế nhưng điều dưỡng còn chưa đến 1 tiếng. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Sau đó ngũ trưởng lão với vẻ mặt lo lắng xông vào bên trong phòng. Lâm Thần Y, không xong rồi, đã xảy ra chuyện. Có chuyện gì thế? Phan Lâm mở mắt ra cau mày hỏi. Mấy tên bên ngoài miếu thiên lôi kia đã bắt đầu chuẩn bị đi hái huyết linh chi. Bọn họ sẽ lập tức đi hái huyết linh chi. Mong Lâm Thần Y nhanh chóng ra tay, ngăn cản bọn họ. Ngũ trưởng lão vội vã nói. Cái gì? Phan Lâm đột nhiên đứng dậy quát khẽ. Bọn họ ra tay khi nào? Ngay vừa mới đây thôi. Người mà chúng tôi phái đi tới giám thị bọn họ đã gọi điện thoại về thông báo. Tôi đã để đám người Khổng Thích Thiên, Dâu, Nam Nhược Vũ xuất phát trước 1 bước. Huyết Ba Tông chúng tôi sẽ phái đệ tử tinh nhuệ đi đến giúp đỡ. Lâm Thần Y, mong cậu cũng nhanh chóng chuẩn bị. Nếu để chậm hơn, huyết linh chi sẽ bị bọn họ lấy đi mất. Ngũ trưởng lão gấp đến mức dậm chân. Không cần phải lo lắng, việc hái huyết linh chi vô cùng rườm rà. Chỉ cần hơi bất cẩn thì thuốc sẽ chết. Bây giờ chúng ta chạy đến, nhất định là còn kịp. Phan Lâm nói ra, sau đó cầm lấy quần áo mặc vào người, vội vàng chạy ra khỏi phòng. Ngũ trưởng lão cũng theo sát anh. Hai người rời khỏi huyết ma tông đi đến chỗ miếu thiên lôi, cách đó vài km. Hiện tại là 5 giờ sáng, sắc trời hừng sáng, hoa cỏ ven đường đều ướt đẫm sương đêm. Phan Lâm nhìn chằm chằm con đường phía trước, trong đầu không ngừng suy nghĩ điều gì đó. Tốc độ của hai người bọn họ rất nhanh, chỉ một lát sau bọn họ đã đi đến miếu thiên lôi. Mà lúc này đây, nơi này đã an tĩnh đến mức dọa người, không có bất kỳ động tĩnh gì cả. Người ta chỉ có thể nhìn thấy một mảng đất đỏ thẫm ở trước miếu thiên lôi. Trên mảnh đất này có một đóa linh chi rất lớn và kiều diễm, nhất định là huyết hoàng linh chi. Ánh mắt của Phan Lâm sáng rực, nhìn chằm chằm vào đóa linh chi gần như là không thể rời mắt ra được. Anh đã từng đọc qua một số tài liệu về huyết linh chi. Huyết linh chi bình thường cơ bản không thể to như vậy được. Hơn nữa, đường vân ở thân dễ và bên trên không thể dày đặc và phức tạp như thế. Thứ này rất giống với huyết linh chi, nhưng lại có bản chất khác biệt với huyết linh chi, nhất là mùi từ nó tỏa ra. Cho dù là Phan Lâm đứng xa như thế, cũng có thể ngửi thấy rõ mùi của nó. Rất đặc biệt, giống như có một loại tác dụng đến tinh thần và linh hồn của con người vậy. Thứ kia chính là huyết linh chi rồi, sao không thấy người đâu? Ngũ trưởng lão nhỏ giọng hoang mang hỏi, có lẽ là quỷ kế. Ngũ trưởng lão, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì tương đối tốt hơn. Đúng rồi, chẳng phải ông nói đám người Khổng Thích Thiên, Dâu, Nam Nhược Vũ đã sớm đến rồi sao? Sao không thấy bóng dáng của bọn họ đâu? Tôi cũng không biết nữa. Ngũ trưởng lão lắc đầu, ánh mắt ông ta lướt qua 4 phía xung quanh, nhỏ giọng nói. Lâm Thần Y à, cậu chính là thần y đương thời. Việc hái một gốc huyết linh chi nhất định là việc đơn giản, mong cậu nhanh chóng đi tới đó. Hái lấy huyết linh chi, mang về cho huyết ma tông của chúng tôi. Tôi sẽ đi tới phía sau của miếu thiên lôi để xem xét tình hình, tìm tung tích của đám người Khổng Thích Thiên, được chứ? Tôi sẽ đi với ông. Phan Lâm chần chừ một lúc rồi nói. Không được, Lâm Thần Y, huyết linh chi ở ngay tại đây. Nếu như không hái nó, ngộ nhớ bị đám trộm cướp kia hái mất, thì phải làm sao bây giờ? Cậu vẫn nên nhanh chóng mang nó đi thì tốt hơn. Ngũ trưởng lão chân thành nói. Phan Lâm trầm mặc một lát, khẽ gật đầu. Được rồi, tôi sẽ đến hái nó. Chẳng qua... Huyết linh chi quan trọng như thế này, lại chẳng có một ai trông coi, quả thật là có chút không thể tin nổi. Tôi lo lắng có bẫy ở đây. Ngũ trưởng lão, hay là ông đi vào trong miếu thiên lôi, giúp tôi kiểm tra qua, nếu như không có bẫy, tôi sẽ đi lấy nó, được chứ? Cứ để tôi lo. Ngũ trưởng lão thoải mái đồng ý, sau đó đi thẳng vào bên trong miếu thiên lôi. Phan Lâm đứng đó nhìn chằm chằm, ánh mắt của anh cũng quan sát xung quanh, tìm những nơi có thể mai phục. Nhưng anh nhìn một lượt cũng không có thu hoạch gì cả. Chẳng lẽ... Thật sự không có người trông coi sao? Phan Lâm nhìn về phía Ngũ Trưởng Lão. Đã thấy Ngũ Trưởng Lão vừa mới đi vào bên trong miếu Thiên Lôi không được bao lâu, đã chạy ra, ông ta xua tay, ý tứ rất rõ ràng. Bên trong không có ai. Phan Lâm suy nghĩ một lúc, lập tức tăng tốc đi đến gốc huyết hoàng linh chi. Chẳng mấy chốc, đầu ngón tay của Phan Lâm đã đụng vào huyết hoàng linh chi. Tay của anh rất thuần thục, hai tay thành thạo giống như nước chảy mây trôi thao tác ở gốc linh chi. Đất ở chỗ đó bị đầy ra từng xíu một, rễ cây dần dần lộ ra bên ngoài không khí. Tất cả động tác đều rất cẩn trọng, giống như là một màn biểu diễn. Trong vòng 30 giây, toàn bộ huyết hoàng linh chi đã bị Phan Lâm lấy ra. Phan Lâm vừa để tay trái ra sau, một chiếc khăn tay màu trắng xuất hiện ở lòng bàn tay anh. Anh để huyết hoàng linh chi lên trên đó, phủ kín lại, sau đó cất đi. Thế nhưng ngay khi vừa mới làm xong, có mấy bóng người từ bên trong miếu Thiên Lôi nhảy ra, trực tiếp vây quanh Phan Lâm, vô cùng chặt chẽ. Bảy người này, mỗi người đều có một khí tức vô cùng khủng bố. Từng người đều có vẻ mặt lạnh lẽo, như mắt ưng nhìn chằm chằm Phan Lâm. Vị trí đứng của bọn họ đã hoàn toàn chặn mất đường lui của Phan Lâm. Hiển nhiên, bọn họ là có chuẩn bị mà đến. Xem ra tất cả mọi chuyện gần như là giống tôi suy đoán. Phan Lâm cũng không cảm thấy quá hoảng sợ, chỉ bình tĩnh nhìn qua bảy người này, sau đó chậm rãi nói. Tôi nghĩ chắc hẳn mấy người đã nhận được tin tức nói Huyết Ma Tông sẽ phái người hiểu về việc hái huyết linh chi đến trộm. Bởi vậy mấy người trốn kỹ trong miếu Thiên Lôi, ôm cây đợi thỏ. Các người không biết cách hái huyết linh chi, cho nên muốn chờ cho tôi hái xong, sau đó các người sẽ trực tiếp cướp đi, đúng chứ? Anh nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ việc này không phải là do Huyết Ma Tông của anh bày mưu đặt kế ư? Một tên cầm đầu có bím tóc, vẻ mặt không chút thay đổi nói. Trên thực tế, cả anh và tôi đều bị Huyết Ma Tông lợi dụng. Phan Lâm lắc đầu. Lợi dụng sao? Tôi và Ngũ Trưởng Lão của Huyết Ma Tông cùng nhau đến đây. Đầu tiên ông ta lừa tôi, nói trong miếu Thiên Lôi kia không có mai phục. Lại lừa tôi đi hái huyết linh chi, thiết kế bẫy để tôi và các người đánh nhau. Mục đích chính là khiến tôi và anh, cả hai đều bị tổn hại. Để Huyết Ma Tông của ông ta ngồi làm ngư ông hưởng lợi. Phan Lâm chậm rãi nói. Đám người này từ trong miếu Thiên Lôi xông ra, Phan Lâm lập tức ý thức được chính mình trúng kế. Ngũ Trưởng Lão lừa anh, vốn dĩ trong miếu Thiên Lôi có mai phục, mà sở dĩ đám người này mai phục trong miếu Thiên Lôi cũng là do Ngũ Trưởng Lão âm thầm để lộ tin tức, nói sẽ có người đến trộm linh chi, để cho bọn họ sớm chuẩn bị mai phục. Phan Lâm tin tưởng, bốn phía nhất định sẽ có đệ tử tinh nhuệ của Huyết Ma Tông vây chặt ở nơi này. Hôm nay, Huyết Ma Tông dự định kết thúc tất cả chuyện này. Nhưng Phan Lâm lại không hiểu vì sao Huyết Ma Tông lại muốn chọn anh. Rõ ràng Dâu không thích Thiên lại càng thích hợp hơn. Bớt nói nhảm đi, nói tóm lại, giao huyết linh chi cho tôi. Một người đàn ông gào lên, đâu còn quan tâm Phan Lâm nói gì, trực tiếp rút đao bên hồng ra, bổ về phía Phan Lâm. Khốn kiếp! Phan Lâm vô cùng tức giận, lập tức cầm kiếm Vũ Tôn lên, tiến hành phản kích. Song phương lập tức chém giết. Phan Lâm lấy kim châm cứu ra, đâm vào trên người, thôi động lạc linh huyết, phát động thân thể tiên thiên cường. Một người một kiếm xuyên thẳng qua đám người, mà thực lực của bảy người kia cũng vô cùng đáng sợ. Tuy những binh khí mà bọn họ cầm trong tay không giống nhau, nhưng sau khi hai bên đánh nhau, bảy người này lại giống như một chỉnh thể, lấy người đàn ông cầm kiếm kia làm trung tâm. Anh ta tấn công ở đâu thì sáu người còn lại sẽ chém giết ở đó. Anh ta phòng ngự ở đâu, sáu người còn lại cũng sẽ cùng nhau phòng ngự. Công thủ phối hợp vô cùng chặt chẽ, giống như một lòng. Hai bên đánh nhau túi bụi. Ngũ Trưởng Lão nấp ở một bên khác, cạnh miếu Thiên Lôi, âm thầm bật cười. Ngũ Trưởng Lão, ông xác định làm như vậy không có vấn đề gì chứ? Bên cạnh có một người đi đến hỏi. Người này không phải là ai khác mà chính là Cầm Thái Tử, vừa đến Huyết Ma Tông vào tối hôm qua. Cầm Thái Tử yên tâm. Tối hôm qua, Lâm Thần Y đã để lộ ra thực lực của mình. Tôi nghĩ tất cả mọi người đều rõ như ban ngày, một sự tồn tại phi phàm như thế, mặc dù không thể giết chết được đám kẻ trộm này, nhưng cũng nhất định làm hao tổn được thực lực của bọn chúng. Đến lúc đó, cho dù là bên nào thắng thua, thì bọn họ đều mệt bờ hơi tai, chúng ta ngồi làm ngư ông hưởng lợi, chẳng phải là diệu kế sao? Ngũ Trưởng Lão vuốt râu cười nói, chỉ mong kế hoạch của ông có thể tiến hành thuận lợi. Chẳng qua, tôi cảm thấy Lâm Thần Y này không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Cầm Thái Tử lạnh nhạt nói, Huyết Ma Tông của chúng tôi cũng đâu có đơn giản như Cầm Thái Tử nghĩ. Ngũ Trưởng Lão nheo mắt, trên mặt ông ta đều là ý cười lạnh lùng. Những tiếng vang liên tiếp truyền ra, Phan Lâm và bảy người kia đánh giết đến mức trời đất mù mịt, thành thế to lớn, vô cùng khủng bố. Cứ thế, qua hai tiếng, song phương đều chồng chất vết thương. Cả người của Phan Lâm đều là máu me, trước ngực còn có vết thương dữ tợn, máu tươi không ngừng chảy xuống. Mà bảy người này cũng bị thương với những mức độ khác nhau. Một người trong đó bị kim châm cứu của Phan Lâm đâm trúng, ngã trên mặt đất, khó mà động đậy. Còn lại sáu người thì vẫn tiếp tục kiên trì, nhưng chỉ có ba người là thật sự có chiến lực. Nhìn đến đây, đám người ngũ trưởng lão đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đây chính là thực lực của Lâm Thần Y sao? Ngũ trưởng lão không khỏi cảm thán. Giết! Lúc này đây, những người còn lại gầm lên một tiếng, nhanh chóng phóng về phía Phan Lâm. Phan Lâm cũng gào thét một tiếng, liều mạng chém giết. Lại nửa tiếng nữa trôi qua, giống như có tiếng bom nổ truyền ra. Sau đó một tên trộm canh giữ linh trì cuối cùng bị Phan Lâm một kiếm chém bay, ngã xuống mặt đất, không còn động tĩnh gì nữa. Đám người của Huyết Ma Tông đang ở trong chỗ tối quan sát tình hình nơi này đều hoàn toàn ngây người trợn tròn mắt. Bảy người này cứ như thế bị Lâm Thần Y xử lý sao? Thật đúng là không thể tin tưởng được, sao thực lực của Lâm Thần Y lại mạnh như vậy chứ? Tất cả mọi người đều có rất nhiều nghi hoặc, không thể nào giải thích được. Nhưng không đợi bọn họ nghĩ nhiều, bên này Phan Lâm cũng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cơ thể lảo đảo mấy cái, ngã rầm xuống mặt đất, không có động tĩnh gì nữa. Ngũ trưởng lão vô cùng ngạc nhiên, vội vàng quát một tiếng, nhanh đi, xem thế nào. Một tên đệ tử của Huyết Ma Tông từ trong tối xông ra, chạy đến bên cạnh Phan Lâm, kiểm tra một lượt, sau đó hoảng hốt ngẩng đầu lên. Trưởng lão, Lâm Thần Y đã chết. Cái gì? Mọi người xôn xao. Lâm Thần Y cứ như thế mà chết đi ư? Không một ai tin tưởng điều đó. Đây chính là người đã diệt toàn bộ thôn Dược Vương, chính là người đàn ông khiến cho cường giả trên thế gian này đều phải e ngại. Không phải là người mà mấy kẻ này liên lại là có thể giết chết được. Ngũ trưởng lão không tin, Không Thích Thiên không tin, thậm chí ngay cả Nam Nhược Vũ, Viêm Đình Thâm, Cầm Thái Tử đều không tin. Cậu đi kiểm tra lại một lần nữa đi, không được có sơ suất gì cả. Ngũ trưởng lão khẽ quát một tiếng, đệ tử kia vội vàng chạy đến kiểm tra lại một lần nữa. Sau đó anh ta ngẩng đầu lên một lần nữa báo cáo. Ngũ trưởng lão, không sai đâu, thật sự là không còn thở nữa. Thật ư? Trong mắt của ngũ trưởng lão lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Ngược lại bên này Cầm Thái Tử lên tiếng. Lâm Thần Y, cậu đừng trêu chọc mọi người nữa. Người ở đây có ai mà không biết cậu chính là thần y danh tiếng lẫy lừng. Nếu như cậu muốn già chết, ai cũng sẽ cho là thật. Cậu nhanh đứng lên đi. Những vết thương trên người cậu kia không thể nào lấy mạng của cậu được đâu. Sau khi nói xong, Cầm Thái Tử nở một nụ cười, cất bước đi về phía Phan Lâm. Các bạn vừa nghe xong tập số 182 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.